Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 246. Ngộ, Vô Tẫn Môn, Thẩm Vân mấy người vừa mới đột phá, chính đang trong phòng luyện công củng cố tu vi. Mặc dù trước đó tích trữ đại lượng linh lực, cũng ở trong ngộ đạo thất không ngừng lĩnh hội, để bọn hắn có động hư cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng là vừa mới đột phá, còn bồi tiếp Lâm Nam diễn một tuồng kịch, tự nhiên là muốn củng cố một phen. Thực lực tăng lên quá nhiều, đối sức mạnh của bản thân cũng phải quen thuộc một phen. Lâm Nam lại ở bên ngoài tiếp khách, Phân Tông Tông chủ tự mình tới cửa bái phòng, hơn nữa còn là đến tặng quà, làm sao cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Điểm ấy đúng mực, chút người này tâm, Lâm Nam vẫn hiểu, tất cả mọi người mang tới lễ vật, đều bị hắn từng cái nhận lấy, người cũng mời được trong phòng tiếp khách. Mặc dù Vô Tẫn Môn Tông chủ còn chưa tới trận, thế nhưng là đám người lại hưng phấn không thôi, rốt cuộc phải nhìn thấy người sống a. Lúc trước trở thành Vô Tẫn Môn Phân Tông thời điểm, cũng chỉ là Lâm Nam cái này đại đệ tử ra mặt. Mặc dù lúc ấy Lâm Nam bên người tiểu nữ hài kia phô bày thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là bọn họ hay là muốn gặp một chút chủ tông tông chủ đại nhân a. Không nghĩ tới chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục để bọn hắn chờ đến. Ngươi nói, tông chủ sẽ là hạng người gì? Đợi lát nữa thấy liền biết. Lúc trước Lâm Nam đến ta duyên sinh kiếm chủng, chính là mang theo thiếu tông chủ đến đây. Lúc ấy thiếu tông chủ thực lực mạnh, các vị ở liên minh trong hội nghị cũng nhìn được. Hiện tại tông chủ trở về, ta nhất định phải thấy tông chủ. Ai tới đem cái này lắm lời miệng chắn. Một cái Hàn Trần, kém chút không đem những người khác phiền chết. Mạnh Ly, Hạ Minh cùng Liên Thu ba người có được chính mình đơn độc chỗ ngồi. Ba người thực lực là trong mọi người mạnh nhất, lại là thất tinh thế lực tông chủ, cho tới nay đều quản lý thanh vực sự vụ lớn nhỏ. So với những người khác, ba người bọn hắn ngược lại là tương đối bình tĩnh. Không phải liền là thấy tông chủ nha, các người tất yếu kích động như vậy nha. Nói hình như các ngươi đưa đồ vật so với chúng ta nhiều giống như. Lần này, Mạnh Ly bọn họ thế nhưng là đem mình chân tàng nhiều năm đồ tốt toàn diện móc ra, chính là vì để tông chủ có thể xem bọn hắn một cái. Thế nhưng là, bọn họ cũng không có biểu hiện ra ngoài a. Một đám người nói thế nào đều là tông chủ, làm sao cùng một đám con nít một dạng, một chút cũng không ổn trọng. Muốn trò chuyện việc này, không biết dùng thần thức nói chuyện phiếm nha, đều không biết học một ít chúng ta mấy cái. Uống nước trà, ăn bánh ngọt, Mạnh Ly mấy người một bên cảm khái nhà mình đồ vật không bằng Vô Tẫn Môn, một bên thần thức câu thông, nghiên cứu thảo luận lấy Vô Tẫn Môn tông chủ và trưởng lão sự tình. Vừa mới lúc tới, các ngươi đã nghe chưa? Đó là tự nhiên. Người tông chủ này cùng trưởng lão thực lực tựa hồ cũng chưa từng có cường đại, một đám đệ tử thế mà không cách nào nhớ bọn họ tướng mạo. Nghe nói lúc ấy Thẩm Vân đám người độ kiếp sau, tông chủ liếc mắt liền nhìn ra trên trời ẩn núp một đám người, hơn nữa một ánh mắt liền hù dọa người. Đợi lát nữa có phải hay không không muốn nhìn thẳng tông chủ khuôn mặt, miễn cho tại chỗ sợ tè ra quần. A, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi Mạnh Ly một dạng, lá gan nhỏ như vậy, không nghĩ tới hạ tông chủ thế mà còn biết chê cười. Ỷ vào Hạo Thiên Phủ là cái thứ nhất cùng Vô Tẫn Môn tiếp xúc, ngươi liền đắc ý như vậy sao? Các ngươi hai cái thật là nam nhân sao? Liên Thu đều không nhìn nổi. Hai người này lại còn có thể cái còn đang một dạng ầm ĩ lên, thực để cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới, liền không thể trò chuyện một chút có dinh dưỡng chủ đề. Hiện tại người cũng kém không nhiều đến đông đủ, chắc hẳn tông chủ cũng nhanh muốn xuất đến. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, Liên Thu có thể nói là bình tĩnh nhất một cái. Quả nhiên, không có chờ đợi quá lâu. Phòng tiếp khách đại môn bị đẩy ra, Lâm Nam thân ảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người. Để các vị đợi lâu. Vừa nói, chỉ thấy Lâm Nam hướng một bên nhường lối. Hơi hơi khom người, mọi người mới nhìn thấy Lâm Nam sau lưng cái kia cao gầy thân ảnh. Đó là một cái thường thường không có gì lạ nữ tử. Phảng phất ném đến trong đám người đều không có người để ý cái chủng loại kia. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, ánh mắt của mọi người lại không tự chủ bị nàng hấp dẫn. Thực sự thần kỳ, rõ ràng mới nhìn rõ mặt mũi người nọ. Thế nhưng là nháy mắt một khắc này, nhưng lại trong nháy mắt quên. Thậm chí, nếu không phải là trong lòng vẫn muốn hôm nay tới mục đích, bọn họ đều sẽ không cho là người này là Vô Tẫn Môn tông chủ. Vô Tẫn Môn phòng tiếp khách có thật nhiều, ít người nói, liền bình thường gian phòng bên trong, hiện tại nhiều người, tự nhiên là ở một cái đại sảnh, từ đại môn đến trước sân khấu khoảng cách cũng không tính xa xôi. Thế nhưng là tông chủ đi rất chậm, đám người vẫn như cũ muốn liều mạng nhớ kỹ tông chủ bộ dáng, lại không công mà lui, chỉ có thể cúi đầu. Lúc này mới nhìn đều cặp kia không tì vết chút nào thon dài chân ngọc. Tông chủ thế mà chân trần, không đúng, đây không phải trọng điểm. Trên mặt đất giống như xuất hiện biến hóa, tông chủ đi qua mặt đất lại có đặc hiệu, từng đóa màu hồng nhạt hoa sen ở tông chủ đi qua địa phương bỗng nở rộ, tiếp lấy liền lập tức héo tàn, biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là tất cả nhìn thấy hoa sen người đều phảng phất lâm vào đốn ngộ. Ngày bình thường trong tu luyện hoang mang, tất cả đều giải quyết dễ dàng, thậm chí còn có người tại chỗ đột phá, tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Khi mọi người lấy lại tinh thần lúc, tông chủ đã đứng ở trên đài, hơi hơi há miệng. Tông chủ mở miệng nói chuyện, nhưng là bọn họ lại một chữ đều nghe không đến. Thanh âm phảng phất tồn tại, lại phảng phất không tồn tại. Ngay cả trước mắt tông chủ đều trở nên có chút mông lung. Ở tại bọn hắn bên tai vang vọng, tựa hồ chính là bọn họ tu luyện cảm ngộ chi đạo. Mặc dù không có vật gì mới, lại phảng phất một cái nghiêm nghị lão sư chính đang uốn nắn bọn họ trước kia sai lầm. Phảng phất đi qua mấy ngàn năm, lại phảng phất chỉ trải qua trong nháy mắt. Đám người đồng thời tỉnh lại, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía tông chủ. Mặc dù thấy không rõ nét mặt của nàng, thế nhưng là đám người trong lòng kính nể tâm tình xác thực không giả. Đám người không hẹn mà cùng hướng về phía tông chủ được một cái đệ tử lễ. Lần này đến, bọn họ xác thực đưa không ít lễ vật. Thế nhưng là ngay vừa mới rồi, liền để bọn họ nhặt một món hời lớn. Tu sĩ cấp cao khai đàn giảng đạo, ở lâm tiên giới mặc dù không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng cũng là mười phần khó được. Giống thanh vực loại hoàn cảnh này, căn bản không có người cho bọn hắn giảng đạo nha. Trước kia ngược lại là có cái Phong Lôi Sát, mặc dù cũng thực đang giảng, thế nhưng là hiệu quả bình thường, thậm chí mục đích cũng không đơn thuần. Mà bây giờ chỉ là thấy được tông chủ bộ bộ sinh liên, nghe tông chủ đại đạo thanh âm, liền trực tiếp để bọn hắn ngộ đạo, có thể làm cho tất cả mọi người đồng thời đốn ngộ. Người tông chủ này đối đại đạo lý giải đến trình độ nào, mọi người đã không dám tưởng tượng. Bậc này thực lực, không cần nhiều lời, liền trực tiếp để bọn hắn thoải mái tiếp thu, cam nguyện tự xưng đệ tử. Giờ khắc này, bọn họ cũng minh bạch vì sao Lâm Nam đám người thực lực tăng lên nhanh như vậy. Có một cái như vậy tông chủ ở, còn có chuyện gì là không làm được đây? Nhất cử nhất động đều mang đại đạo chi ý. Mỗi ngày nhìn xem nàng bước đi, thậm chí liền có thể thay thế tu luyện. Hơn nữa còn là dùng đốn ngộ tốc độ tiến bộ, lực lượng nhu hòa đem mọi người nâng lên. Bọn họ nhìn xem tông chủ khuôn mặt,